thì tin tưởng cũng vậy. Tác giả, công chúa Hoác và thầy Điểm Tâm là một cặp trời sinh. Cách chương.